Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 917, chiến ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẹ nhàng cử động vai một chút, trong mắt lóe lên một tia chiến ý chua, chiến như vậy mới có ý nghĩa, yếu quá, giết cũng chẳng có gì thú vị. Lâm Mang đột nhiên rút đao, bước lên nghênh đón, đao ý mênh mông cuồn cuộn, khiến những người giang hồ chung quanh cảm thấy da thịt đau nhói, mắt cũng khó mở. Trong lúc kinh hãi, liên tục lùi về phía sau, vài trăm mét. Lúc này mới cảm thấy cảm giác hốt hoảng trong lòng giảm đi đôi phần. Mãi đến lúc này, mọi người mới có tâm trạng ngẩng đầu quan sát, nhưng khi ngẩng đầu lên, họ đều mở to mắt, theo động tác chém đao của Lâm Mang, trong nháy mắt, gió mây biến sắc, sấm sét nổ vang, ầm ầm, tiếng ầm ầm kinh hoàng vang vọng khắp bầu trời, truyền vào tai mọi người. Điếc tai, bầu trời âm u như bị một nhát chém này trực tiếp xé toạc, mây mù chia làm hai. Tách ra hai bên, tất cả mọi người trong giây phút này đều há to miệng, như mất đi lý trí, nét mặt ngơ ngác, trong tầm mắt của mọi người, một tia sáng đao chiếu sáng bầu trời lờ mờ, như dòng sông dài đổ xuống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, tỏa ra khí thế kinh người, từng tia chớp xẹt ngang tầng mây, chúng sinh run rẩy. Dưới đao ý kinh khủng này, kiếm ý của Diệp Huyền Sách bị áp chế một cách mạnh mẽ, đao ý mà Lâm Mang lĩnh ngộ vốn vô cùng bá đạo. Đây là sức mạnh của lục địa chân tiên sao? Vị Vũ An hầu này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tất cả những người trong giang hồ đều kinh ngạc, rung động trong lòng mãi. Không thôi, ngay cả khi cách xa như vậy, họ vẫn có thể cảm nhận được đao ý kinh khủng. Này, dưới sự áp bức của đao ý này, mọi người đều run rẩy. Nguyên thần chấn động. Người duy nhất có vẻ bình thản tại chỗ chỉ có Trương Tam Phong. Diệp Huyền Sách khẽ hét lớn một tiếng, dẫn động thiên địa chi lực xung quanh. Kiếm khí tăng vọt, đao kiếm va vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn. Kiếm khí vỡ nát, kiếm mới vỡ ra từng mảnh, đao khí kéo dài gần trăm trượng, uy thế vô cùng. Phốc, Diệp Huyền Sách đột nhiên phun ra một ngụm khí, bàn tay cầm kiếm hơi run rẩy. Trước khí thế đao pháp cuồn cuộn, tầm mắt di động, Diệp Huyền Sách sắc mặt cả kinh, vội lui về phía sau. Ầm ầm, trên mặt đất kia nơi hạ xuống của lực chém, lưu lại dấu vết của một vết trường đao trăm trượng. Diệp Huyền Sách nhìn Lâm Mang thật sâu một cái, thân hình chợt lóe ra, bước vào bí cảnh bên trên. Lực lượng của hắn trên thực tế vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, trong một phương thiên địa này vẫn bị áp chế. Hắn đánh giá thấp sự xuất hiện của nhân tài sau này rồi. Lúc đầu cho là dựa vào thực lực của mình có thể áp chế được hắn, không ngờ thực lực của người này lại vượt xa dự tính của hắn. Đó tuyệt đối không phải lực lượng khi mới bước vào thông thiên tam cảnh. Lâm Mang và Trương Tam Phong nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ hiểu nhau, vào hay không, ha ha. Trương Tam Phong cười một tiếng, bình tĩnh nói, đến cửa nhà người khác. Sao có thể không vào bái kiến một phen? Trong lòng hai người đã ăn ý thành thạo. Nếu Trương Tam Phong thật muốn ngăn cản, Diệp Huyền Sách căn bản không thể vào trong bí cảnh được. Buộc Diệp Huyền Sách vào bí cảnh, đây mới là kế hoạch chân chính trong lòng hai người. Lúc này, Lê Tông Bình và Mạc Văn Sơn mới chậm rãi từ xa đi đến. Mạc Văn Sơn nhìn dãy núi rãnh ngang dọc chằng chịt, trong lòng run lên. Đây là xảy ra chiến đấu rồi. Mạc Văn Sơn ngẩng đầu nhìn thành trì trên trời, nghi hoặc bất định nói. Nơi này là Phiếu Miểu Thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Diệp Huyền Sách đã đi tới thành đầu của Phiếu Miểu Thành. Vừa hạ thấm, mọi người xung quanh liền vây lại, sắc mặt lo âu. Thành chủ đại nhân, người không sao chứ? Trong lòng mọi người dậy sóng, thành chủ thế mà lại bại trận. Diệp Huyền Sách thành danh từ khi còn trẻ. Năm đó một kiếm tung hoành giang hồ, lúc thiên hạ thảo phạt Nguyên Triều, một kiếm ngăn lại hàng vạn tinh nhuệ của Nguyên Triều. Diệp Huyền Sách che ngực ho một trận, phất tay nói. Không sao, sắc mặt của hắn vô cùng nặng nề, không ngờ lại bại trận dưới tay của một kẻ nhân tài mới nổi trong giang hồ. Nhưng trong lòng hắn không hề có chút suy sụp nào, điều này ngược lại càng khơi dậy sự chiến đấu mãnh liệt hơn. Diệp Huyền Sách đang thầm nghĩ như vậy. Bỗng bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, thành chủ. Diệp Huyền Sách ngẩng đầu nhìn về phía đệ tử lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc. Đệ tử Phiếu Miểu Thành lên tiếng, lúc này ngẩng đầu nhìn xa về phía chân trời. Giọng nói hơi run rẩy, bọn họ vào đây rồi. Cái gì? Ngay sau khi lời này được thốt ra, mọi người trong tràng phát ra một tiếng kinh hô, vội vã nhìn về phía đó. Trên bầu trời, chỉ thấy có bốn người chậm rãi bước tới, toàn thân bộc phát khí thế kinh người, thật là quá cuồng vọng. Ở bên cạnh Diệp Huyền Sách, một lão giả sắc mặt đột ngột trở nên lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không khỏi có chút xem thường Phiếu Miểu Thành chúng ta rồi. Khiến Phiếu Miểu Thành nơi này là nơi nào chứ? Cách Chương.